giữa tiếng lòng rung động. Chương 4, 4, ghi chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà liên tiếp gặp đèn đỏ. Ngụy Tư chiết phanh xe. Vẻ mặt không nóng vội cũng không sốt ruột. Anh chống khuỷu tay trái lên cửa sổ xe. Ngón cái sượt qua lông mi. Vô thức nhìn chằm chằm biển báo giao thông phía xa đến mức thành bóng chồng. Màn đêm dần buông. Đèn đường nối nhau thành những dải sáng. Cả anh lẫn chiếc túi giấy con bên ghế phụ cũng nhuộm ánh đèn màu phố thị. Ngụy Tư chết lờ mờ nhớ lần đầu tiên đặt chân đến viện dưỡng lão Tuệ An. Bác sĩ Phương đã từng nhận xét Sở Gia Hòa thế này. Tiểu Sở là nhân vật quan trọng ở chỗ chúng tôi đấy. Đừng chỉ nhìn bề ngoài điều dưỡng viên của cậu ấy. Bình thường có vấn đề khó giải quyết gì phát sinh. Tìm được cậu ấy là có thể giải quyết. Các đồng nghiệp ai ai cũng phục cậu ấy. Uy tín còn hơn cả lãnh đạo trong viện. Viện trưởng nhiều lần có ý định đề xuất cậu ấy lên làm quản lý điều dưỡng. Không muốn để cậu ấy tất tả ngược xuôi như vậy. Cũng là muốn để cậu ấy làm cấp trên nho nhỏ chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn cho điều dưỡng viên của viện. Nụ cười của bác sĩ Phương khi nói về Sở Gia Hòa chẳng ngơi dây nào. Thế mà Tiểu Sở từ chối rất nhiều lần. Lý do lần nào cũng như lần nào. Cậu ấy nói mình không phải người ngồi làm việc văn phòng. Giờ này mà có được mức lương khá khẩm. Mỗi ngày ngồi văn phòng điều hòa đầy đủ. Có cơ hội còn được dịp tranh thủ thăng tiến. Một lần vất cả nhàn nhã cả đời. Tốt bao nhiêu. Đương nhiên lựa chọn thế nào là tự do của Tiểu Sở. Bác sĩ Phương đưa hợp đồng cho Ngụy Tư Chiết. Điều tôi muốn nói là giao chú Ngụy cho Tiểu Sở chăm sóc thì thật không còn gì tốt hơn nữa. Thanh chắn đường nâng lên, chiếc Porsche chậm chậm rẽ vào khu dân cư Ngự Hoa, đỗ lại ở bãi đỗ xe trên mặt đất trước tòa nhà 1. Căn hộ số 101 tòa 1, hệ thống khóa xác nhận khóa vân tay vang lên tiếng tít, cánh cửa kim loại dày và nặng mở ra. Ngụy Tư chiếc thay giày, sau đó đặt túi giấy lên bàn ăn. Căn bếp bán mở rỗng tuếch, bếp nấu phủ một lớp bụi mỏng. Bốn bức tường một màu trắng thuần, nội thất màu sắc hài hòa trang nhã. Thoáng nhìn là biết ngay cách bài trí rất đơn giản. Trước đây còn chăm sóc Ngụy Kiều, Ngụy Tư chiết còn thổi lửa nấu cơm được. Bây giờ trong nhà chỉ có một thân một mình. Anh cứ vậy dẹp hết nồi niêu vào tủ bếp. Ba bữa cơm giải quyết hết trong công ty. Từ trưa đến giờ không đụng vào điện thoại. Màn hình hiển thị 17 thông báo chưa đọc. Ngụy Tư chiết đẩy cửa phòng làm việc ra. Khởi động một trong mấy chiếc máy tính Apple. Vừa mở máy mail mới đã hiện ngay trên màn hình. Năm trước, chứng khoán Hồng Sinh phát triển hai sản phẩm tài chính. Ngụy Tư chiết đã tiến hành phân tích rủi ro cặn kẽ và đánh giá lợi nhuận dựa trên nền tảng nghiên cứu thị trường. Khách hàng nghe theo đề xuất của anh. Sau này sửa đổi và phát hành cổ phiếu đã thu về lợi nhuận cao hơn 8 điểm so với dự đoán. Cũng vì thế mà Tổng Giám đốc của Hồng Sinh, Tề Khiêm, bắt đầu bám riết quấy rầy Ngụy Tư chiết không tha. Email đùng đùng nhắn, họ Ngụy kia, anh nện cho cậu từng chục ngàn thế kia mà còn chưa đủ thành ý hả? Cậu giải quyết cho anh được chưa? Mắt trái Ngụy Tư chiết giật giật, chép sang điện thoại trượt xuống nhìn. Tất cả 17 cái thông báo là của ngân hàng. Trong hơn nửa ngày trời, thẻ anh đã có thêm 170 ngàn, 10 ngàn, sấp xỉ 34 triệu đồng Việt Nam, 170 ngàn, 583 triệu đồng Việt Nam, tinh, lại thêm cái nữa, 180 ngàn rồi. Ngụy Tư chiết, tổ tông của anh ơi, cuộc gọi vừa kết nối. Ngụy Tư chiết đã nghe tiếng Tề Khiêm gào giống. Cái gì mà vừa đến cuối tuần là cậu lặn mất tăm như bốc hơi khỏi thế gian vậy? Muốn hẹn cậu khó thật sự. Tay trái cầm điện thoại, tay phải di chuột nhấp mở báo cáo giá trị đầu tư của một sản phẩm tài chính khác. Anh hỏi, chuyện gì? Tề Khiêm cũng không lôi thôi quanh co. Thẳng thắn, Tư chiết, đến Hồng Sinh đi, có cậu ở đây nửa đời sau của anh vô tư được rồi. Ngụy Tư chiết cũng nói thẳng, không. Thật sự là cậu không hợp ở lại phòng lão Hà. Rõ ràng cậu giỏi ra quyết định nhất. Tề Khiêm bất bình tức giận. Đại tài tiểu dụng, lẽ ra cậu mới là người lãnh đạo. Ngụy Tư chiết lười cả nói chuyện. mở loa ngoài đặt điện thoại qua một bên, chăm chú giải quyết công việc. Alo alo, Tư Chiết, cậu đừng có lơ anh coi. Tề Khiêm thở thật dài, giọng điệu đầy tiếc nuối. Thôi, anh không ép cậu được. Chúng ta quay lại chuyện chính đi. Cuối tháng sau anh tổ chức sự kiện từ thiện ở khách sạn quốc tế Bắc Thần. Mấy người anh mời cậu cũng biết cả rồi. Cậu nể cái mặt anh đi được không? Ngụy Tư Chiết không phải con người lạnh lùng cô quạnh. Bên ngoài nhìn thì thận trọng nhưng thực tế trong thâm tâm lại rất nặng tình. Anh từ chối ý tốt của Tề Khiêm là có nguyên nhân bất đắc dĩ của cá nhân anh. Và hầu hết các đề nghị của bạn bè anh đều sẽ đồng ý. Sắp xếp thời gian cụ thể rồi nhắn WeChat cho em. Đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất. Tề Khiêm ân cần hỏi. Sức khỏe ba cậu thế nào rồi? Tim đỡ hơn phần nào chưa? Không có vấn đề gì. Ngụy Tư Chiết không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Vừa gõ phím của nói. Tinh thần không tệ. Bắt bớ em thì độc địa lắm. Ông Bô dạy học. Đòn miệng lợi hại thế thôi. Có đau thì cậu cũng ráng mà nghe đi. Tề Khiêm đáp. Anh hối hận lúc ba anh mắng anh cả chục cả trăm lần mà anh thì trốn chui trốn nhủi ông. Vài ngày liền không về nhà. Bây giờ không còn ai để ý đến nữa thì da thịt ngứa ngáy cả ngày. Ấy, gần đây cứ nghĩ đến ông ấy mãi thôi. Tề Khiêm lảm nhảm rất nhiều. Ngụy Tư Chiết nghe từ tai trái qua tai phải. Chỉ nghe chứ không xen lời. Anh đọc xong báo cáo mới thản nhiên. Ừ, một tiếng. Sau đó nhấc điện thoại chuyển cả 180.000 về cho Tề Khiêm. Anh ta khó chịu lên tiếng. Cậu làm trò gì đó? Bận bịu giúp anh bao nhiêu việc thế mà. Bấy nhiêu là cậu nên nhận. Ít quá, chướng mắt, Ngụy Tư Chiết cười giỡn. Mức thấp nhất của em là 800.000 trở lên. Cao nhất thì không có giới hạn đâu. 800.000. Tầm 2 tỷ 7 đồng Việt Nam. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. Khó dỗ dành. 3. Hào môn này. Tôi không gả nữa. 4. Toàn tinh tế đều biết tôi là cha nam của Hoàng đế bệ hạ. Tề Khiêm. Cúp điện thoại xong Ngụy Tư Chiết vẫn trong trạng thái làm việc. Anh xem xét một số dự án được đề xuất. Mở một lớp trực tuyến cho sinh viên nghiên cứu. Nhoáng cái 5 tiếng đã trôi qua. Cả căn nhà tối om chỉ trừ màn hình còn sáng trước mặt. Ngụy Tư Chiết bật đèn. Ngồi tại chỗ day day thái dương. Dưới góc màn hình hiển thị ngay giờ. 23:56. Bụng thấy hơi hơi đói nhưng anh không muốn ăn đồ đặt về. Bữa khuya tiêu chuẩn vào giữa đêm thường là hồng trà và bánh mì sô-cô-la. Khép hờ mắt nghỉ ngơi nghe xong vài bản nhạc. Ngụy Tư Chiết tắt máy tính ra phòng khách. Chiếc túi giấy nằm im lìm trên bàn ăn làm anh thoáng giật mình. Bấy giờ mới nhớ ra đã có người chuẩn bị cho anh bữa khuya từ trước đó rất lâu rồi. Tay anh còn chưa chạm đến hộp đựng mà đã bồi hồi nhớ lại hương vị của chén súp bí đỏ. Ngụy Tư Chiết như đang mở một chiếc hộp bí ẩn vậy. Đầu tiên lấy ra được một ít bánh quy óc chó nướng giòn xốp. Mỗi cái còn được bảo quản trong bọc riêng tỉ mỉ. Rất tiện để ăn dần. Tiếp đó cầm hộp đựng ra. Anh nhìn chăm chăm tờ giấy ghi chú dính trên nắp hộp. Bất chợt nở nụ cười. Nét chữ sở ra hòa thanh thoát. Từng nét phẩy đều được nắn nót ngay ngắn. Nội dung xúc tích gọn gàng. Trong súp có hoa huệ tây. Nếu để qua đêm anh nhớ cất tủ lạnh nhé. Đổ súp ra bát cho vào lò vi sóng. Ngụy Tư Chiết nhìn chằm chằm ánh sáng màu vàng ấm trước mắt. Có hơi thất thần. Rốt cuộc người tên Sở Gia Hòa nọ có gì đặc biệt? Ngụy Tư Chiết không trả lời được. Có lẽ điểm thiện cảm ít nhiều là do người này tận tâm tận sức chăm sóc Ngụy Kiều. Hoặc có chăng là vì sự chu đáo ân cần của y? Như bác sĩ Phương đã nói. Chẳng có ai mà không thích Sở Gia Hòa cả. Đèn tắt. Ngụy Tư Chiết mở lò vi sóng. Bàn tay bị cái bát nọ hấp phỏng mà trái tim cũng nóng lên theo. Anh lót một lớp khăn mỏng bưng ra bàn ăn. Chấm miếng bánh nướng giòn vào chậm rãi nếm thử. Dạ dày từ từ được xoa dịu. Mắt nhìn đêm trăng ngoài cửa sổ. Môi nhấm nháp hương huệ tây. Ý cười nơi đáy mắt chưa từng tan đi. Ăn khuya xong, Ngụy Tư chết định ném hộp cơm dùng một lần vô dụng vào thùng rác. Anh chợt khựng lại một giây, lấy tờ giấy ghi chú dính vào cửa tủ lạnh. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.